Dị giới liên minh, chương 90, Chu Tiên thành sách Tây Du xuất hiện. Góc truyện audio.com, mất mấy tiếng, Long mới xem xong thiên địa cấm thuật. Thu hồi thiên địa cấm thuật, Long trong mắt lóe lên một tia dị sắc lẩm bẩm. Đinh bá vương thì ra ngươi là, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, phát hiện đã 3 giờ sáng rồi. Long cũng không còn buồn ngủ nữa, lại nghĩ thời gian tới, Đinh gia sẽ canh phòng nghiêm ngặt. Muốn một lần nữa tiến vào Đinh gia là điều hết sức khó hắn. Vì thế hắn quyết định bỏ qua vụ án sang một bên. Bắt đầu viết à quên đạo văn tác phẩm Tây Du Ký. Nguyên linh đại lục có tín ngưỡng vào thần thánh. Khác với thần thánh ở địa cầu chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thì ở đây thần thánh là có thật. Bọn họ chính là những linh sư đẳng cấp tiên tuyệt, thánh hiền và chân thần. Chân thần cảnh là cảnh giới cao nhất của linh sư, là đích cuối cùng của sự tiến hóa, trở thành một vị thần bất tử bất diệt, quan niệm của đại lục, quyền năng thông thiên triệt địa, không gì không làm được. Thời thượng cổ, chân thần cảnh luôn trợ giúp các sinh linh tiến hóa, ban ân tới muôn loài. Vì thế, đối với chân thần cảnh, mọi người đều tràn đầy sùng kính, nhiều sinh linh có thể chết vì chân thần cảnh mà họ tôn thờ. Có thể chém giết nhau nếu như chân thần cảnh mà họ tôn thờ bị xúc phạm từ đó. Tín đồ xuất hiện, mấy trăm ngàn năm sau, khi mà chân thần cảnh đã trở lên ít ỏi, thì cũng là thời điểm thánh hiền cảnh và tiên tuyệt cảnh lên ngôi. Trải qua vô số năm, bọn họ được phàm nhân xếp cùng hàng với chân thần cảnh. Thế nhưng đều đứng sau các vị chân thần cảnh. Từ đó, thần linh ra đời, tôn giáo xuất hiện. Qua bao thăng, trầm, suy, thịnh của dòng lịch sử, đến nay, khi mà thần linh chỉ còn là truyền thuyết thì nhân loại vẫn còn tin vào thần linh. Coi bọn họ là tín ngưỡng, là niềm tin của bản thân mình, những hiện tượng siêu nhiên, vượt qua khả năng của độ không cảnh, thiên nhân cảnh như người chết sống lại, biến mộng ảo thành hiện thực, nhân loại đều quy cho bàn tay của thần linh. Hiện nay, Nguyên Linh Đại Lục chia thành 4 loại tôn giáo là Phật giáo, Đạo giáo, Thiên Chúa giáo và Thần giáo, thờ phụng 4 vị đại thần cảnh cấp 100, Phật giáo thờ phụng đại thần cảnh, Phật Tổ Như Lai, Đạo giáo thờ phụng đại thần cảnh, Ngọc Hoàng Đại Đế, Thiên Chúa giáo thờ phụng đại thần cảnh, Chúa Giê-xu và Thần giáo thờ phụng đại thần cảnh, Odin, trong đó, nơi khởi nguồn của Phật giáo là Tây Ấn Đế Quốc. Đạo giáo thì là Việt Nam Thiên Quốc, đã diệt vong, Thiên Chúa giáo là giáo đình và thần giáo là đế quốc Anh. Các quốc gia trên thế giới phần lớn đều có cả 4 tôn giáo này. Dù phương Đông, hay phương Tây thì số lượng tín đồ của 4 tôn giáo đều cực kỳ đông đảo. Vì thế, dù là người phương Tây cũng hiểu rất rõ ràng tín ngưỡng phương Đông và ngược lại. Cũng do đó, mà tác phẩm Chu Tiên của Long khi xuất bản được cả đại lục hoan nghênh vô cùng. Tây Du Ký của học giả Ngô Thừa Ân là một tác phẩm kinh điển, nổi tiếng nhất của thế hệ trẻ. Tây Du Ký thuật lại chuyến đi đến Ấn Độ của nhà sư Huyền Trang. Đường Tam Tạng, đi lấy kinh, chuyến đi mang theo màu sắc thần thoại với yêu, ma, quỷ, quái, thần, Phật. Nếu Chu Tiên nói về đạo giáo với thuyết âm dương, ngũ hành thì Tây Du Ký lại nói về Phật giáo Đại Từ Đại Bi. Cứu khổ cứu nạn, đọc Tây Du Ký, người đọc sẽ hiểu rất nhiều điều về Phật giáo. Một tác phẩm mà bất kỳ đệ tử Phật môn nào chắc chắn cũng sẽ không thể bỏ qua. Long tin tưởng Tây Du Ký sẽ trở thành một tuyệt tác không thua kém gì Chu Tiên. Đặc biệt, ở cái thời điểm mà thần tiên chỉ là truyền thuyết, rất ít tài liệu nói về bọn họ thì Tây Du Ký sẽ là tác phẩm được nhiều người đón đọc nhất, mang tới nhiều tri thức cho linh sư nói riêng và nhân loại nói chung. Tất nhiên, Tây Du Ký vẫn có nhiều sạn, thế nhưng, với trí tuệ của mình, việc loại bỏ những hạn sạn đó ra khỏi Tây Du Ký hoàn toàn là điều bình thường. Mở lên máy tính, Long bắt đầu viết tiếp những hồi đầu tiên cho Tây Du Ký. 5 ngày trôi qua rất nhanh, 3 người Nguyễn Huy đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở nơi đây. Không những thế còn cực kỳ thỏa mãn khi được sống tại một nơi xa hoa. Đẹp tuyệt vời như thế này, dưới sự đề nghị của Long, Nguyễn Huy và Hiền cuối cùng cũng bỏ nhiệm vụ qua một bên. Không tiếp tục công việc theo dõi nữa mà chuyển giao việc này cho Thanh Mị với Long. Dù sao, Thanh Mị với Long chưa bị người Đinh Gia biết, vì thế nếu như theo dõi Đinh Gia cũng không bị bọn họ nghi ngờ. Thời gian gần đây, trên mạng có nổi lên một cái tên, một tác phẩm với tựa đề là Chu Tiên. Chỉ qua mấy ngày xuất hiện, Chu Tiên hiện nay là cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên truyện phun. Mọi người đều nói rằng Chu Tiên là tác phẩm kinh điển nhất của thế kỷ mới. Mở ra một con đường mới cho làng văn học đế quốc nói riêng và thế giới nói chung. Hôm nay, trong chuyên mục Mỗi ngày một cuốn sách, chúng tôi có mời tới nhà phê bình văn học Mai Thúc Loan. Thưa quý vị và các bạn, Tuyệt tác của thế giới, tác phẩm hay nhất trong 100 năm qua của Đại Lục. Chu Tiên sẽ được chính thức xuất bản thành sách vào ngày 25 tháng 9 năm 2016. Trên mạng, trên TV, nói chung là bất kỳ phương tiện thông tin nào đều có thể nghe được cái tên Chu Tiên. Hiện nay, cả Đại Lục và rất nhiều quốc gia trên thế giới đều biết tới một tác phẩm. Một tác phẩm được đánh giá là hay nhất thế kỷ 21. Kèm theo đó là một tin tức, 25/9 Chu Tiên thành sách, đối với dân mạng, đặc biệt là fan cuồng của Chu Tiên đã quá quen thuộc với tác phẩm này rồi. Thế nhưng quen thuộc là một chuyện, mà sở hữu lại là chuyện khác, vì thế, khi nghe được tin này, fan cuồng của Chu Tiên bắt đầu trở lên kích động, bọn họ thề dù bằng bất kỳ giá nào cũng phải mua được ít nhất một quyển về xem. Còn đối với người không biết tới Chu Tiên, thì bọn họ cũng rất chờ mong ngày 25/9, bọn họ muốn xem Chu Tiên như thế nào mà lại có nhiều người đọc. Có nhiều fan truyện đến thế, bọn họ muốn xem Chu Tiên có mị lực như thế nào mà để mọi người nói rằng. Tác phẩm hay nhất thế kỷ 21, ngày 25/9, quyển sách Chu Tiên ra đời. Lần ra đầu tiên, Chu Tiên ra 80 triệu bản. Với giá 1.000 linh tệ, một quyển, trong một ngày, hết sạch, Chu Tiên được cả đế quốc biết tới. Ngày 26/9, Chu Tiên ra thêm 200 triệu bản nữa. Cũng với giá như vậy, trong một ngày, hết sạch, các quốc gia lân cận biết tới Chu Tiên. Ngày 27/9, Chu Tiên ra thêm 900 triệu bản. Vẫn giá như vậy, trong một ngày, hết sạch, Chu Tiên thành công cập bến các quốc gia phương Tây. Trải qua 3 ngày, Chu Tiên hoàn toàn được cả Đại Lục biết tới. Mặc dù không phải là ai cũng đọc Chu Tiên, nhưng tên của nó là cái tên được nhắc nhiều nhất trong thời điểm này. Trở thành một hiện tượng hot nhất của Đại Lục, gần 1 tỷ bản Chu Tiên được bán, nhà xuất bản đế quốc thu về 10 tỷ linh tệ, một con số khổng lồ dù có nằm mơ cũng không đạt được. Không chỉ tiền tài mà danh tiếng của nhà xuất bản đế quốc cũng tăng danh như diều gặp gió thật sự, khiến rất nhiều nhà xuất bản khác đỏ cả mắt. Về phía Long, hắn không chỉ thu được 33 tỷ linh tệ mà còn thu được mấy chục triệu tín ngưỡng điểm. Quả thật chính là dầu nứt đổ đầu vách khiến Long cười không ngập được miệng. Âm dương đạo ngũ hành tương sinh tương khắc, ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Tại một nơi nào đó, một ông lão cầm lên quyển sách Chu Tiên lẩm bẩm, sau đó, ông ta đứng dậy cười lớn, đồng thời, khí thế của ông dâng trào, trên người toát ra hào quang chói mắt, cả người ông bay lên không, lơ lửng trên đó, đồng thời năng lượng vũ trụ không ngừng hội tụ lại xung quanh ông lão. Mau nhìn, giáo hoàng đột phá độ không cảnh, bước vào thiên nhân cảnh, chúa ơi, chuyện này thật không thể tin được. Dưới mặt đất, nhìn ông lão đang đắm chìm trong kim quang, vô số người ánh mắt tràn đầy kinh hãi, khó tin, sung sướng, sau đó đồng loạt quỳ xuống không ngừng bái lạy. Mà không chỉ ông lão, ở rất nhiều nơi trên thế giới, rất nhiều cường giả độ không cảnh cấp 49 bởi vì hiếu kỳ mà mua lấy Chu Tiên về đọc. Sau khi đọc xong Chu Tiên đều ngộ ra con đường thiên nhân. Từ đó bước vào cảnh giới vốn dĩ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thiên nhân cảnh, theo sự đột phá này, quy tắc của vũ trụ thay đổi. 14 tuổi luyện tinh cảnh cấp 10 hoàn toàn không còn là điều khó khăn nữa. Long không biết tác phẩm Chu Tiên của mình trong lúc vô tình lại tạo ra một vài thiên nhân cảnh cũng như thay đổi quy tắc của đại lục. Vào thời điểm đó, Long đã bắt đầu chuẩn bị những khâu cuối cùng để Tây Du Ký xuất hiện trên đại lục. Hai ngày sau, Chu Tiên vẫn đang được tiêu thụ với tốc độ chóng mặt. Đặc biệt là sau khi tin mấy vị độ không cảnh đột phá thiên nhân cảnh được nhiều người biết đến thì Chu Tiên càng trở lên nóng nảy. Bên cạnh đó, một sự kiện trọng đại trong làng văn học mạng được nhiều người mong chờ nhất đã diễn ra. Ông vua Tiên Hiệp, King Cơ Di ra tác phẩm tiếp theo. Nhiều người đoán rằng, tác phẩm tiếp theo của King Cơ Di cũng thuộc thể loại Tiên Hiệp này. Mặc dù từ sau khi Chu Tiên ra đời, nhiều tác phẩm Tiên Hiệp cùng theo đó hạ sơn, trong đó cũng có rất nhiều tác phẩm hay được người đọc chào đón. Thế nhưng đối với tác phẩm thứ hai của King Cơ Di, tất cả mọi người đều chào đón một cách điên cuồng, cho thấy vị thế độc tôn của Long trên văn học mạng. Tuy vậy, khiến nhiều người thất vọng là tác phẩm tiếp theo của Long lại thuộc thể loại hồi ký. Một thể loại quen thuộc của văn học mạng, thất vọng bao nhiêu thì khi đọc những chương đầu của Tây Du Ký. Mọi người đều sững sờ sau đó là điên cuồng bấy nhiêu. Bởi vì sự choàng ngợp mà Tây Du Ký mang đến cho bọn họ. Không như Chu Tiên chỉ nói về việc sinh linh tu luyện thành tiên. Kéo dài tuổi thọ nhưng lại không nhắc tới những vị thần tiên như Phật Tổ. Ngọc Hoàng Đại Đế Tây Du Ký mở cho người đọc một thế giới nơi mà thần, Phật, tiên, ma đi đầy đất, một thế giới thần tiên kỳ ảo khiến người đọc không khỏi ngỡ ngàng. Nếu như Chu Tiên nói về sự gian khổ của Trương Tiểu Phàm trên con đường truy cầu trường sinh bất tử thì Tây Du Ký lại nói về cuộc hành trình tràn đầy thử thách của bốn thầy trò Đường Tăng từ Nam Việt Vương quốc sang Tây Ấn Thỉnh Kinh, tức Ấn Độ, vượt qua một cuộc hành trình với 9981 kiếp nạn gian khổ mới tu thành 9 quả. Talagai 123. Trời ạ, Tây Du Ký thật sự quá tuyệt vời. Một quyển sách mang đậm dấu ấn của Phật Pháp, đọc một quyển sách mà tôi như được tận mắt chứng kiến những vị tiên nhân. Phật vậy, tôi không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Chỉ có thể nói là quá hay. Lesisme 2, King Cơ Di xuất phẩm tất tinh phẩm, Chu Tiên Đạo Giáo, Tây Du Ký Phật Giáo. Hai quyển đều là tuyệt tác văn học thế giới, đều khiến người đọc đi tới một thế giới thần kỳ. Tràn đầy màu sắc thần thoại, thật sự là quá tuyệt vời. Chỉ sau 2 tiếng khi mà những hồi đầu tiên của Tây Du Ký được Long đăng lên mạng. Lập tức, Tây Du Ký chào đón hơn 5 triệu lượt xem. Topic thảo luận của hắn tràn ngập các bình luận về Tây Du Ký. Tất cả đều là những câu khen ngợi có cách từ các độc giả. Thậm chí có cả những nhà phê bình văn học cũng lên đây bình luận. Dù bình luận như thế nào nhưng các bình luận đều có chung một quan điểm. Tây Du Ký quá xuất sắc, King Cơ Di lại sáng tác ra một tuyệt tác của văn học thế giới nữa. Lại một lần nữa, tác phẩm của Long khiến cả dân mạng dậy xong, củng cố địa vị chí tôn trong văn học mạng, Chu Tiên và Tây Du Ký mang tới cho Long danh tiếng chưa từng có. Đặc biệt là sau khi Chu Tiên được xuất bản thành sách. Khắp đại lục này hầu như ai cũng biết tới King Azơ. Đối với người dân đại lục, bọn họ biết tới hắn là tác giả của một tuyệt tác. Một tác phẩm hay nhất thế kỷ 21, biết tới hắn với cái tên, ông vua Tiên Hiệp, còn đối với các cường giả, bọn họ biết tới Long như một vị thiên nhân cảnh một vị viết ra một quyển sách ẩn chứa nhiều đạo lý. Nhiều chân lý khiến bọn họ ngộ, khiến bọn họ đột phá. Nếu như để bọn họ biết được King Cơ Di thật ra chỉ là một cậu bé 14 tuổi thì không biết sẽ có cảm nghĩ như thế nào nhỉ? Cách chương.